Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, bắt Tiểu Vũ. Hỏi qua ta không có. Khán giả hoàn toàn chính xác sôi trào, tâm tình cũng không cần áp chế. Cái này còn nhẫn cay rắm. Nện hắn, đúng, hắn là ta gặp qua vô sỉ nhất, hèn hạ nhất, lớn nhất hỗn đản, lớn nhất không hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhất biết làm người buồn nôn ra hỏa. Chơi chết hắn, hắn hủy trong nội tâm của ta cường giả hình tượng. Dạng này người đến vô địch, quả thực đạo trời khó tha thứ. Nhất thời, các loại đồ uống cái bình, dép lê, còn có hồn kỹ phổ thiên cái địa ném xuống dưới. Thủy Tâm Nhu nâng chán. Tiểu Cửu có vẻ như lật ra nhiều người tức giận, nàng chỉ có thể đồng tình nhìn lấy. Tiểu Cửu sau cùng bất đắc dĩ trốn vào chính mình băng trong tháp. Tâm lý cảm khái nói, còn tốt tháp không có ném. Quả nhiên, dưới tháp mới an toàn. Hồ Liệt Na tức giận hừ nói, đáng đời. Bỉ Bỉ Đông đầy mắt ý cười. Đây là nàng gặp qua thứ nhất sung sướng trận đấu đi. Loại này vô địch đãi ngộ, thật đúng là kỳ hoa. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy co đầu rút cổ tại trong tòa tháp Tiểu Cửu, nhếch miệng lên một vệt ý cười, tiện tay ném ra ngoài một cái chu mâu, mang theo kinh khủng thần lực, trực tiếp đâm xuyên băng tháp, quấn tới Tiểu Cửu trên lưng. Tiểu Cửu lúc ấy thì mộng bức, lần này quá đau, ta sai rồi, nguyên lai chỉ cần đối thủ công kích cao, dưới tháp cũng không an toàn a. Sư nương, ngươi quá mức, ngươi làm sao cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồ nháo đâu. Ta không phải liền là đem ngươi học sinh đánh bại sao? Ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy đâu? Sau 10 phút, khán giả phát tiết xong tâm tình, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới tuyên bố trao giải. Tiểu Cửu hướng về toàn trường tất cả người xem giơ ngón giữa. Sau đó mang theo Thiên Thủy Học Viện đi tới giáo hoàng trước mặt. Tiếp nhận phần thưởng, Thủy Tâm Nhu đầy mắt vui vẻ, kích động nước mắt đều tràn đầy hốc mắt. Cái này từng là nàng một tiếng mộng tưởng a. Chúc mừng ngươi, Thủy Viện trường, dạy dỗ như thế học sinh ưu tú. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cầm qua một cái khay, phía trên để đó 4 khối hồn cốt, cũng là lúc này mới hồn sư phần thưởng cho cuộc tranh tài. Tiểu Cửu liếc qua, có chút buồn bực mà nói, tại sao không có thuần phong thuộc tính cùng thuần thổ thuộc tính hồn cốt? Các người võ hồn điện cũng rất nghèo nàn đi, không muốn lấy ra. Hồ Liệt Na hừ nói, ha ha, Tiểu Cửu lại không ngốc. Con muỗi tại tiểu cũng là thịt a. Hắn tiện tay đem hồn cốt đều kín đáo đưa cho Thủy Băng Nhi. Sau đó cùng Thủy Tâm Nhu về tới Thiên Thủy Học Viện. Bỉ Bỉ Đông trao giải hoàn tất về sau, sắc mặt lạnh lẽo, chỉ Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng nói, quỷ đấu la, đi cho ta đem Sử Lai Khắc Học Viện Tiểu Vũ bắt tới. Cái gì? Khán giả đều là sững sờ. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, quỷ đấu la thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh, trong chốc lát thì trôi dạt đến Sử Lai Khắc Học Viện trong trận doanh. Lấy tay thì chộp tới Tiểu Vũ, cút, Đường Tam khóe mắt, muốn ngăn cản, cái kia lăn người là ngươi. Quỷ đấu la hồn lực phóng thích, trực tiếp liền đem Đường Tam tính cả người chung quanh toàn bộ cho chấn bay. Sau đó cạc cạc cười quái dị dẫn theo Tiểu Vũ bay lên bầu trời. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại sư cũng hướng về giáo hoàng nộ hống. Nàng thế nhưng là 100.000 năm hồn thú biến hóa. Lúc trước ta thế nhưng là buông tha cái này con thỏ nhỏ. Là nàng nhất định phải đến tìm cái chết. Đưa tới cửa hồn hoàn hồn cốt. Ta sao có thể từ bỏ đâu? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nói, Tiểu Vũ, là hồn thú, mọi người nhất thời ngẩn ngơ, thì liền Thiên Thủy Học Viện người cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng thật vô cùng khó tin tưởng, đáng yêu như vậy Tiểu Vũ lại là một cái hồn thú. Tam ca, thật xin lỗi, ta vẫn muốn nói cho ngươi. Tiểu Vũ là rất sợ hãi, thế nhưng là sợ hơn Đường Tam bởi vì nàng hồn thú thân phận mà chán ghét mà vứt bỏ nàng. Ta kỳ thật đã sớm biết ngươi là hồn thú. Tiểu Vũ, mặc kệ ngươi là người vẫn là hồn thú, ta đều thích ngươi. Đường Tam một bên hướng Tiểu Vũ nghiêng nói tâm sự, vừa lái mở bát chu mâu, hướng về Bỉ Bỉ Đông điên cuồng phóng đi. Buông ra Tiểu Vũ, ta liều mạng với các ngươi. Tiểu Tam, Phất Lan Đức chặt một chút chân, cực độ bất đắc dĩ. Chúng ta đi giúp Tam ca. Mã Hồng Tuấn gào gào kêu lấy thì nhào tới. Đường Tam là duy nhất không chế giễu hắn người. Tại mập mạp tâm lý, vẫn là vô cùng coi trọng Đường Tam. Hắn nhất động, đái mộc bạch, áo tư tạp, thậm chí là chữ Vinh Vinh đều động. Dù sao cũng là cùng một chỗ trưởng thành đồng bọn, thì liền Chu Trúc Thanh cũng vọt tới. Tiểu Vũ có thể là tiểu cửu muội muội. Liễu Nhị Long tính khí vốn là bảo, xem xét điệu bộ này, lập tức không chút nghĩ ngợi vọt tới. Hồ nháo, Phất Lan Đức tức giận huy vũ một chút quyền đầu, cũng vọt tới, cho ta đem những này làm loạn ra hỏa, hết thảy cầm xuống. Bỉ Bỉ Đông quát lạch một tiếng, xà mâu đấu la một ngựa đi đầu, nhất mâu đâm xuống, oanh một tiếng, kinh khủng hồn lực thủy triều lên xuống, trực tiếp đem xông tới mọi người trực tiếp cho lật tung ra ngoài. Tam vị nhất thể, võ hồn dung hợp kỹ, đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hoán ra chính mình mập ụp ụp, manh manh đi la tam pháo, lập tức cùng Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức dung hợp trở thành Hoàng Kim Thánh Long. Xà mâu đấu la dẫn theo xà mâu, hướng về Hoàng Kim Thánh Long cũng là điên cuồng liền đâm. Cuồng mãnh dị thường, Hoàng Kim Thánh Long vẩy và móng phấn khởi, lực áp đối phương một đầu, tuy nhiên lại không cách nào gấp rút tiếp viện những người khác. Cái này chút tiểu quỷ, thật đúng là to gan lớn mật. Quỷ béo đấu la xuất hiện, thân thể lôi ra từng đạo tàn ảnh. Tại Đường Tam đám người trong trận doanh xuyên qua, Đường Tam bọn người nguyên một đám nửa quỳ ngã xuống đất. Thống khổ không chịu nổi, Đường Tam bả vai bị đâm xuyên, trên thân vẽ ra nhất chảo sâu đủ thấy xương vết thương. Đái Mộc Bạch kém chút bị người đem cánh tay cho chặt đứt. Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, trái tim kém chút đều bị móc ra, mà chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, chẳng có chuyện gì, quỷ đèo đấu la cũng không ngốc, kiếm đấu la thì tại một bên nhìn lấy đâu, đến mức Chu Trúc Thanh, thực sự không thể trêu vào, thân hình hắn tại lóe lên, đột nhập đến Phất Lan Đức trong trận doanh, ba chảo con giải quyết chiến đấu, đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long ba người lập tức bị đánh thương tổn. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, bóp lấy Tiểu Vũ cổ, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta, giết cái này hồn thú. Ta đã sớm mọi người nín thở ngưng thần thời điểm, Tiểu Cửu mở ra hỏa diễm vũ dực, chậm rãi hư không dạo bước, từng bước một theo khán đài đi hướng trong sân. Buông ra Tiểu Vũ, Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, thản nhiên nói, tê khán giả hít sâu một hơi, đây là có cỡ nào không sợ chết. Cũng dám trực diện võ hồn điện giáo hoàng chi uy, không thấy được chiến lực có thể so với phong hào đấu la hoàng kim thiết tam giác vừa đối mặt đã bị bắt giữ sao, quỷ đấu la bắt lại cho ta hắn. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, quỷ đấu la ánh mắt lạnh lẽo. Cạc cạc cười quái dị nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Ồ, vậy ngươi đến động một cái ta thử một chút. Tiểu cửu từ tốn nói, khán giả đều cảm thấy cửu ca đây là tại muốn chết. Quỷ đấu la cạc cạc cười quái dị, thân thể lôi ra một đạo bóng mờ, một cái đen nhánh đại thủ như là địa ngục ma trào. Chụp về phía tiểu cửu, có thể sau một khắc, cái này đen nhánh đại thủ đột nhiên ngừng lại, quỷ đấu la giống như là bị người bóp lấy cổ một dạng. cổ họng phát ra khanh khách quái khiếu. Ngươi, là ngươi, cút. Tiểu cửu thản nhiên nói. Vâng, quỷ đấu la nhanh như chớp, thì trốn đến bỉ bỉ đông bên cạnh thân. Khán giả nhất thời trợn tròn mắt. Lúc này thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện, xà mâu đấu la một mặt ngưng trọng. Trong tay xà mâu trực chỉ phía trước, toàn thân bắn ra lạnh thấu xương chiến ý. Quỷ béo đấu la thân thể mất tự nhiên lùi lại mấy bước, bày ra tốt nhất phòng ngự tư thế. Mà thánh long đấu la, thứ đồn đấu la thì là từ trong đám người bay ra, lập tức võ hồn chiếm hữu. Cẩn thận đề phòng, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Túc sát bầu không khí tràn ngập toàn trường. Mọi người ở đây kinh ngạc là ai làm cho võ hồn điện đông đảo phong hào đấu la thận trọng như thế. Đối đãi lúc, từng tiếng lạnh thanh âm vang vọng đại đấu hồn trường. Thả người, mọi người theo thanh âm nhìn lại. Lần này kinh hãi phát hiện, chính là cửu ca. Hắn từng bước một đạp không mà đến. Sau lưng bất ngờ một cái kỳ dị con kiến võ hồn. Mà trên người hắn lơ lửng năm cái hồn hoàn. Tím, đen, đen, đỏ, đen, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ, tất cả mọi người cũng đều dò dỉ ra vẻ hiểu rõ. Cũng chỉ muốn hắn có thể sáng tạo ra nhiều như vậy tự sáng tạo hồn kỹ. Cũng chỉ có hắn có thể trấn nhiếp võ hồn điện đông đảo phong hào đấu la. Vạn thú điện giáo hoàng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.